Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thực lực cùng tôn nghiêm. Tình Hương, thế nào lại là Tình Hương? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng tìm Hắc Sát làm cái gì? Giờ khắc này Diệp Hàn đầy trong đầu nghi vấn. Hắn nhìn lấy gầy một vòng Tình Hương, chóp mũi có chút mỏi chát. Hắn vừa trả lại Tình Hương mua một cái phi hành máy xay gió. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến Tình Hương. Đến mức mặt khác một cái nữ tử. Diệp Hàn căn bản không có nhìn kỹ. Hắn ánh mắt, từ khi tiến cái phòng này, liền không có từ Tình Hương trên thân rời đi. 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên. Diệp Hàn đột nhiên lý giải câu thơ này ý tứ. Hắn cùng Tình Hương ly biệt tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Thế mà gặp lại lần nữa, lại để hắn có một loại một ngày không gặp như cách 3 năm cảm giác. Tình Hương cũng không biết cái này người tướng mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi cũng là Diệp Hàn. Hắn chỉ là tùy ý xem Diệp Hàn liếc một chút, liền rời ánh mắt. Lúc này nàng chú ý lực toàn ở Giang Ánh Tuyết trên thân. Tình Hương làm sao có thể không biết Giang Ánh Tuyết? Mà Tình Hương bên người Lý Tuyết Nhi, tự nhiên cũng là nhận biết Giang Ánh Tuyết. Ngươi là cùng Diệp Hàn cùng đi đan vực cái kia. Lý Tuyết Nhi, thế nào lại là các ngươi? Giang Ánh Tuyết không biết Tình Hương tên. Nàng chỉ là nhận ra Tình Hương. Ta gọi Tình Hương. Tình Hương lạnh nhạt nói. Nàng rất không thích Giang Ánh Tuyết. Có thể nói nàng có chút oán hận Giang Ánh Tuyết. Muốn không phải Giang Ánh Tuyết đùa nghịch thủ đoạn bức hiếp Diệp Hàn tiến vào Thiến Hồ học viện, Diệp Hàn cũng sẽ không bị Hắc Sát bắt lấy. Đến bây giờ cũng không biết tung tích. Cái này gốc vạn năm huyết tinh thảo là ta đánh ra. Mục đích cũng là muốn biết Hắc Sát hạ lạc. Các ngươi 4 người cũng đều là biết Hắc Sát hạ lạc mới đến nơi đây a. Đem các ngươi biết rõ phân biệt nói ra. Ai có thể cho ta cung cấp lớn nhất tin tức chính xác? Vạn năm huyết tinh thảo chính là hắn. Nói Tình Hương lấy ra vừa mới dâu bạc trắng lão đầu trở lại. Còn cho nàng vạn năm huyết tinh thảo. Tình Hương, không nghĩ tới ngươi cũng tại tìm Hắc Sát. Vừa tốt chúng ta cũng tại tìm Hắc Sát. Chỉ là ngươi tìm Hắc Sát làm cái gì? Giang Ánh Tuyết nhìn đến Tình Hương trong mắt băng lãnh. Trong lòng cũng không hề để ý. Lúc trước nàng cũng không có chú ý Tình Hương cái này người. Nàng chỉ là nhìn đến Tình Hương cùng 3 người hắn cùng một chỗ tiến Thanh Lâm học viện. Theo Giang Ánh Tuyết, Tình Hương tối đa cũng chỉ là cùng Diệp Hàn cùng đi đan vực đồng bạn mà thôi. Nghe nói Hắc Sát bắt đi Diệp Hàn. Ta tìm Hắc Sát, chỉ là vì theo trong tay hắn đem Diệp Đại ca cứu ra. Tình Hương lạnh nhạt nói. Nàng biết không nói rõ ràng. Những thứ này người cũng không có khả năng nói cho nàng Hắc Sát hạ lạc. Tình Hương cũng là một ngày trước mới đến cái này Hắc Sơn phường thị. Vừa đến nơi đây, nàng thì cùng Lý Tuyết Nhi cùng một chỗ đi đến nơi này phía dưới chợ giao dịch. Chỉ là đến cái này dưới đất chợ giao dịch, bọn họ cũng không có nhìn thấy Hắc Sát. Vài lần tìm hiểu, cũng đều không có Hắc Sát hạ lạc. Như là Hắc Sát tại phường thị, hắn nhất định sẽ tham gia buổi đấu giá. Cho nên Tình Hương liền lựa chọn trên đấu giá hội thả ra vạn năm huyết tinh thảo dẫn ra Hắc Sát. Ngươi là muốn dùng cái này gốc vạn năm huyết tinh thảo dẫn ra Hắc Sát. Sau đó theo trong tay hắn cứu ra Diệp Hàn. Coi như ngươi dẫn ra Hắc Sát. Lại dự định làm sao cứu ra Diệp Hàn. Hắc Sát thế nhưng là Linh Anh lão tổ. Giang Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi. Nàng cảm giác cái này Tình Hương có chút ấu trĩ. Chẳng lẽ dẫn ra Hắc Sát thì có thể cứu ra Diệp Hàn? Nào có đơn giản như vậy. Tình Hương thật sự là không muốn lãng phí thời gian. Nàng tới nơi này là vì mau chóng tìm tới Hắc Sát, mà không phải trả lời Giang Ánh Tuyết vấn đề. Nếu không phải vì được đến Hắc Sát hạ lạc, nàng thậm chí đều không muốn nói chuyện với Giang Ánh Tuyết. Cho nên đối mặt Giang Ánh Tuyết vấn đề, Tình Hương cũng không trả lời. Tình Hương không có trả lời. Nhưng là bên người nàng Lý Tuyết Nhi lại bực tức nói. Giang Ánh Tuyết, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải ngươi chia rẽ Diệp Hàn cùng Tình Hương, Diệp Hàn hội bị Hắc Sát bắt đi sao? Tình Hương sẽ lớn như vậy thật xa chạy đến nơi đây tìm kiếm Hắc Sát sao? Ngươi không biết Tình Hương muốn làm sao cứu ra Diệp Hàn đúng không? Thì để cho ta tới nói cho ngươi. Tình Hương biết Hắc Sát tính cách dâm tà, ưa thích bắt lấy nữ tử làm lô đỉnh. Cho nên nàng biện pháp liền chỉ dùng của mình trong sạch còn có tương lai. Theo Hắc Sát trong tay đổi ra Diệp Hàn. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Lý Tiết Nhi khinh thường nhìn lấy Giang Ánh Tuyết. Nữ nhân này tại đệ tử Chiêu Tân thời điểm. Trước mặt mọi người công bố chính mình là Diệp Hàn nữ nhân. Hiện tại Diệp Hàn bị bắt. Nàng lại muốn đến cầm tin tức này đổi đi vạn năm huyết tinh thảo. Quả thực là không biết xấu hổ cùng cực. Còn có cái kia Diệp Hàn cũng không là đồ tốt. Tình Hương như thế hảo nữ hài tử. Một điểm nào phối không lên hắn. Hắn không phải coi trọng ngươi Giang Ánh Tuyết. Lý Tiết Nhi lần nữa khinh thường nói. Diệp Hàn không có nghe được Giang Ánh Tuyết là trả lời thế nào. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn Tình Hương. Ánh mắt ấy tựa như là tâm thần đều bị hút đi một dạng. Ngốc nha đầu. Ngươi tốt ngốc. Diệp Hàn chóp mũi chua xót trong nháy mắt kéo dài mở ra. Lệ nóng tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn nhiều sao muốn xông tới ôm lấy cái này gầy yếu nữ hài tử. Nói cho nàng nàng vì mình làm như vậy. Là nhiều sao không đáng. Giờ khắc này, Diệp Hàn đầy trong đầu đều là Tình Hương. Hắn nhớ tới hắc ám đầm lầy bên trong. Kề cận cái chết phía trên. Tình Hương ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. Ôn nhu như vậy nỉ non âm thanh. Cực giống thê tử tại trượng phu bên tai nhẹ giọng tố ngữ. Hắn nhiều sao muốn thời gian đảo ngược. Lại để cho hắn nghe một lần ôn nhu như vậy nỉ non âm thanh. Hắn thể hội hung hăng đem nữ hài kia ôm vào trong ngực. Cũng không tiếp tục buông tay. Không có người chú ý tới Diệp Hàn dị dạng. Giang Ánh Tuyết cũng rơi vào một loại cực độ xấu hổ bên trong. Nàng nghĩ không ra thế gian thật có ngốc như vậy nữ hài tử. Nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh cùng thanh bạch. Đổi lấy chính mình âu yếm người sinh mệnh. Dù là ý nghĩ này cũng không biết có thể thành công hay không. Giang Ánh Tuyết xác thực xấu hổ. So sánh với Tình Hương yên lặng phụng hiến. Mà nàng càng nhiều lại là muốn thông qua tại Diệp Hàn trước mặt biểu hiện ra nàng có cứu Diệp Hàn ý. Nghĩ, trên thực tế là muốn đổi hái lá lạnh cảm động. Từ đó được đến Diệp Hàn thủ pháp luyện đan mà thôi. Có thể nói chính mình là vô cùng bỉ ổi. Giang Ánh Tuyết có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Không biết vì cái gì. Cái này chỉ có bồi linh cảnh tu vi nữ hài. Lại làm cho nàng đều cần nhìn lên. Đinh Nhất Tiếu cũng nhìn lấy Tình Hương. Hắn trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Còn có một tia hâm mộ. Tán thưởng là bởi vì cái này nữ hài. Để cho nàng cảm giác được rung động. Mà hâm mộ. Thì là hâm mộ Diệp Hàn có dạng này một người hồng nhan tri kỷ. Lại nguyện ý vì hắn như thế nỗ lực. Biết Tình Hương mục đích. Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Nhất Tiếu tự nhiên không có lời gì để nói. Bọn họ cũng là đến tìm Hắc Sát. Cho nên bọn họ tự nhiên không biết Hắc Sát ở nơi nào. Như vậy trong phòng này, biết Hắc Sát hạ lạc, cũng chỉ có còn lại hai nam tử. Gặp Tình Hương rốt cục nhìn mình, Diệp Hàn vội vàng thu hồi biểu lộ dị dạng. Hắc Sát còn ở trong phòng này. Diệp Hàn không thể không thời khắc đề phòng. Người trước tiên nói, Diệp Hàn quay đầu nhìn Hắc Sát liếc một chút nói ra. Đã Hắc Sát ở chỗ này. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hắc Sát muốn làm thế nào. Diệp Hàn duy nhất phải làm sự tình. Cũng là làm tốt hết thảy chuẩn bị. Phòng ngừa Hắc Sát đột nhiên đối Tình Hương động thủ. Bởi vì Hắc Sát hiện tại hận nhất chính là mình. Mà Tình Hương bạo lộ nàng và mình quan hệ. Hắc Sát lại có thể buông tha Tình Hương. Ta biết Hắc Sát ở đâu. Các ngươi theo ta là được. Hắc Sát rất là dứt khoát nói ra. Hiển nhiên hắn rất muốn đối một nhóm người này động thủ. Giang Ánh Tuyết hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Tất nhiên là không cần phải nói. Lý Tiết Nhi khí chất không kém chút nào Giang Ánh Tuyết. Cái này lại thành hắn dự định lô đỉnh một trong. Mà Tình Hương là vì cứu Diệp Hàn mà đến. Hắc Sát lại làm sao có thể để Tình Hương tốt hơn. Chỉ là nơi này cũng không phải là động thủ địa phương. Hắc Sát cũng không muốn để người ta biết hắn bởi vì đoạt xá thực lực xuống đến linh đan cảnh hậu kỳ. Bằng không không biết có bao nhiêu người hội tìm hắn để gây sự. Tốt, mang ta đi. Nếu là thật sự có thể nhìn thấy hắc sát, cái này gốc huyết tinh thảo cũng là ngươi. Tình Hương trong nháy mắt kích động lên. Nàng liền vội vàng đứng lên. Diệp Hàn nhìn một chút hắc sát. Hắn đương nhiên biết hắc sát muốn đem mấy người bọn họ một mẻ hốt gọn. Chỉ là ở chỗ này không cách nào động thủ mà thôi. Trước khi chết hắc sát Diệp Hàn đều không sợ. Chớ nói chi là trọng sinh hắc sát. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Cũng đi theo Tình Hương sau lưng. Giang Ánh Tuyết rất muốn trở về. Bởi vì ngay tại vừa mới nàng làm ra một cái quyết định. Cái kia cũng là từ bỏ theo Diệp Hàn trên thân được đến cái kia thủ pháp luyện đan suy nghĩ. Về phần tại sao sẽ buông tha cho. Nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng chẳng qua là cảm thấy cùng Tình Hương so ra. Nàng thật sự là quá mức nhỏ bé. Loại cảm giác này để cho nàng rất khó chịu. Nàng là Giang Ánh Tuyết. Là tập hợp ngàn vạn ái mộ vào một thân Giang Ánh Tuyết. Nàng khi nào cần dạng này trăm phương ngàn kế làm một kiện trái lương tâm sự tình. Nàng chỉ muốn làm hồi Giang Ánh Tuyết. Thực lực cùng tôn nghiêm. Tại nàng nhìn thấy Tình Hương về sau. Rốt cục làm ra lựa chọn. Nàng lựa chọn tôn nghiêm. Chính mình tính kế Diệp Hàn. Chí ít cần phải ở trước mặt nói tiếng xin lỗi. Giang Ánh Tuyết thầm nghĩ đến. Nếu là không có cái này xin lỗi. Chuyện này căn bản còn chưa xong. Diệp Hàn cho dù chết cũng sẽ không tha thứ nàng. Mà chính nàng liền không thực sự đang từ trong chuyện này giải thoát đi ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Giang Ánh Tuyết trong lòng vẫn còn có chút cảm kích Diệp Hàn. Nếu không phải Diệp Hàn xuất hiện. Nàng sớm muộn hội rơi vào Phượng Lâm Lang trong tay. Có thể nói là Diệp Hàn gián tiếp để cho nàng thấy rõ ràng Phượng Lâm Lang bộ mặt thật sự. Cho nên nàng vẫn là quyết định theo Tình Hương cùng một chỗ. Đinh Nhất Tiếu đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hắn vốn chỉ là đối Diệp Hàn có hứng thú. Bây giờ lại đang hâm mộ Diệp Hàn. Nhìn thấy Tình Hương, hắn thì càng không hy vọng Diệp Hàn có việc. Bằng không Tình Hương cái kia có thương tâm giường nào. Sau đó này một đám đều đang tìm kiếm hắc sát người. Lại mơ hồ bị hắc sát dẫn rời đi lòng đất chợ giao dịch. Quả nhiên vẫn là muốn đem tất cả đưa đến dã ngoại hoang vu. Diệp Hàn rất muốn ở nửa đường phía trên vạch trần hắc sát. Bởi vì lo lắng cho hắn hắc sát lĩnh bọn họ đi địa phương. Sẽ có hay không có đồng bọn tại mai phục. Chỉ là như vậy vạch trần. Hắc sát không nhất định thừa nhận. Đến thời điểm lại phản phun chính mình một thân nước bẩn. Thì có lý cũng nói không rõ. Rốt cuộc hắc sát là đoạt xá trọng sinh. Chỉ cần hắn không thừa nhận chính mình là hắc sát. Ai cũng cầm hắn không có cách nào. Diệp Hàn chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Ước chừng đi một canh giờ. Hắc sát rốt cục dừng lại. Diệp Hàn nhìn xem cái này hẹp tiểu sơn cốc. Trong lòng thầm than. Nhìn đến hắc sát là đã sớm chuẩn bị. Nơi này quả nhiên là không một bóng người. Giết người cướp của địa phương tốt. Ha ha ha ha. Mấy người các ngươi ngu ngốc. Không phải muốn tìm hắc sát sao? Nói cho các ngươi, ta chính là hắc sát. Hắc sát nụ cười quỷ quyệt âm thanh trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ sơn. Cốc ở giữa, lộ ra phá lệ khủng bố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.